Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 590. Cái luồng live này mình chạy nhạc hơn một phút rồi mà không lên được trên YouTube. Xin chào Quân nhá, chào Vũ Khương, chào Lưu Mập, chào Đỗ Xuân Phong, chào Vũ Ngọc Nam, chào Toàn Võ, chào Tích Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Giấy Vít nhé. Thôi chúng ta vào tập truyện luôn nhá, rất là muộn rồi. Mình đến muộn quá. Chào Trần Văn Tùng, chào Phước Phan, Nguyễn Văn Tuyên nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 590. Khe nứt thô kệch, gió như đao, thân hình mập mạp bị ép trong gió, tiếng vỡ vang lên như có như không. Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực rốt cục đã đuổi kịp Xích Nguyệt Vương Yêu Xà Cô Dư. Hoặc có thể nói Xà Cô Dư hiếm khi không đề phòng như vậy, để gã đuổi theo. Mái tóc tím của nàng nhẹ nhàng tung bay, nàng nhìn gã với ánh mắt không một chút cảm tình nào, dùng ánh mắt trống rỗng mà hỏi: vì sao đuổi theo? Gia nhập Thái Bình Đạo đi. Chư Đại Lực nói rất trực tiếp. Xà Cô Dư không mở miệng. Gia nhập Thái Bình Đạo đi. Chư Đại Lực lặp lại. Ta sẽ nói cho người tại sao chúng ta phải sống sót. Gã giật khăn che mặt xuống, ở trên khuôn mặt mập mạp không hề dễ nhìn là biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Ta đến dẫn người đi tìm kiếm đáp án. Cái tên này muốn nói cho ta biết sao? Hay là muốn nói cho chính gã? Sao cô dự nghĩ trong lòng, cũng không có nói lời nào. Nàng ta vốn không phải là một yêu không nhà, cũng không phải là không có đường để đi. Nàng ta sinh ra ở lâm vụ xà gia hiển hách, có thiên phú kinh diễm tứ phương, sớm trở thành thiên bảng tân vương. Nhưng không ai biết toàn bộ lâm vụ xà gia sau lưng đều là thành viên Khổ Lung phái. Nàng ta cũng chịu giới luật từ nhỏ, gia nhập Khổ Lung phái. Khổ Lung phái tuyệt vọng với thế giới này, lòng tràn đầy ý nghĩ tự hủy, suốt đời truy cầu dùng một cái chết sán lạn từ biệt bề khổ. Lâm vụ xà gia chủ hoạch một đại kế hủy diệt Thần Hương Hoa Hải, hưởng ứng lời hiệu triệu của cường giả Khổ Lung phái, muốn dùng sự hủy diệt của Thần Hương Hoa Hải giải thoát toàn bộ lâm vụ xà gia. Xà Cô Dư được phong làm thiên bảng tân vương là công cụ cực quan trọng trong kế hoạch này. Nhưng công cụ có ý nghĩa của mình. Xà Cô Dư từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng của Khổ Lung phái, nhưng sau khi lớn lên lại không đồng ý tử vong. Khát vọng trái ngược nhau không ngừng phát sinh, cuối cùng chôn vùi chìa khóa đang khóa lấy bản thân mình. Thế là huyết án lâm vụ. Mặc dù nàng ta cũng không biết vì sao nàng ta lại có khát vọng sống mãnh liệt như vậy, không biết ý nghĩa của sinh mệnh ở đâu, không biết trong thế giới như lồng giam khổng lồ này rốt cục có hy vọng gì. Nhưng nàng ta muốn sống. Nàng ta không có gì cả, hoàn toàn không có điều gì mong muốn, chỉ có khát khao muốn sống căn bản này. Hiện tại Chu Đại Lực nói muốn dẫn nàng ta đi tìm ra ý nghĩa của sự sống, tìm đáp án vì sao mà sống. Nàng ta cũng không có chờ mong gì đối với Thái Bình Đạo, nhưng hình như là cũng không có quá kháng cự. Tùy tiện đi, không quan trọng. Dù sao cuộc sống cũng sẽ không có tệ hơn. Trong tương lai Xài Giận nhìn thấy, cảnh này chính là một trong số đó. Nó chưa chắc đặc sắc bao nhiêu, thậm chí cũng rất khó nói là đáng giá. Nhưng đủ loại hình ảnh như vậy, chính là tương lai của yêu tộc mà ông ta bằng lòng dùng 3.000 năm nay để trao đổi. Thái Cổ Hoàng Thành không quản lý quá nghiêm ngặt đối với cúng tế phóng túng của tà thần. Bởi vì trong lực lượng thần đạo dồi dào của Phong Thần Đài thu nạp hàng năm, cũng có cống hiến rộng rãi của thần ngoài chính quyền. Nhưng trường phái tư tưởng thậm chí không thể phân loại là một tổ chức rõ ràng như là Khổ Lung phái, thì tuyệt đối là cấm kỵ của yêu tộc. Bất kỳ một thành viên Khổ Lung phái nào cũng bị phát hiện, đều sẽ nghênh đón tiêu diệt máu tanh nhất của Thái Cổ Hoàng Thành. Nhưng Khổ Lung phái không coi đó là đáng sợ. Ngược lại, còn cho là vui thú. Khổ Lung phái nói yêu tộc sinh ra đã là tù nhân, sinh ra là khổ, chỉ có tử vong mới có thể có được sự giải thoát vĩnh hằng. Họ truy cầu các loại kiều chết đặc sắc để cho sự kết thúc của mình tỏa sáng đôi chút, bị thái cổ hoàng thành cường giả truy sát cũng có thể được cho là một loại trong số đó. Rất nhiều yêu tộc coi đây là một loại dũng cảm, bởi vì Khổ Lung phái thấy chết không sờn. Nhưng nếu để Lộc Thất Lang nói thì đây là sự nhát gan lớn nhất, bởi vì bọn họ không có dũng khí đối mặt với hiện thực, cũng không có dũng khí phá vỡ lồng chim, chỉ có thể dùng cái chết để trốn tránh tất cả. Hạng người túc trí dũng cảm chân chính là người như là Vũ Trinh vậy, vĩnh viễn không có từ bỏ chống lại, vĩnh viễn khai thác con đường phía trước vì tộc đàn. Là người như Xài Giận vậy, tích lũy 3.000 năm nhiều năm giao phó trong một lần gảy ngón tay, vĩnh viễn tin tưởng chính mình, tin tưởng tương lai. Sau khi đánh gãy một sự siêu thoát có khả năng tự thành, bỏ giờ một sự siêu thoát xác định sẽ thành tựu, hy sinh một sự siêu thoát đã thành tựu, một thời đại mới ầm ầm dậy sóng, mở màn trước mặt yêu tộc. Chư thiên vạn giới lại một lần nữa mở ra vòng ôm đối với yêu tộc. Yêu tộc từ đây không thể bị vây nhốt nữa. Thần Anh bị đoạt, Lộc Thất Lang chỉ kinh sợ. Chu Đan Nhược bị giết, gã vẫn rút kiếm như cũ. Yêu Trinh bị cắt, gã chỉ nhường nó cho đối thủ bị Khuyển Ứng Dương coi trọng. Duy chỉ có giờ phút này, nhìn thấy đại tổ Vũ Trinh ôm chư thiên ở trên sông dài thời gian, gã không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt. Vĩ đại biết bao, khó khăn nhường nào. Khi đó trên dòng sông dài thời gian, Nguyên Hy Đại Đế và Vũ Trinh Đại Tổ cùng ngồi đàm đạo, đã nói chuyện gì đây? Nguyên Hy Đại Đế viết xuống 4 chữ, người thay mệnh chấm, ở trên đỉnh Đồng Thau do thân xác Vũ Trinh biến thành, có lẽ là một tồn tại duy nhất trên đời đoán được bố cục của Vũ Trinh. Ông ta bày ván cờ vạn năm, muốn lấy lực lượng thần đạo của yêu giới, tạo nên thần vương thân, sắc phong vô thượng tôn thần, nghênh đón Vũ Trinh trở về. Dưới tình huống trợ giúp Vũ Trinh đạt thành nguyện vọng lớn, để Vũ Trinh dẫn dắt yêu tộc nghênh đón vòng ôm của chư thiên thời đại mới. Nhưng thành lập một thế giới thần tiêu chân chính mở ra lồng vây nhốt yêu tộc vạn vạn năm. Nếu đồng thời tiến hành cùng một bước Vũ Trinh trở về siêu thoát, thì tỷ lệ thành công là quá thấp. Vũ Trinh lựa chọn cự tuyệt, đồng thời cũng coi ván cờ này của Nguyên Hy Đại Đế làm quân lương đưa vào trong đó, lấy sự phục sinh của mình làm nền cho một mất. Cho nên Nguyên Hy Đại Đế thở dài. Ngoài thở dài, cũng không còn gì để nói. Lúc trước ông cùng Vũ Trinh tranh giành ngôi vị yêu hoàng, chính là vì mỗi một người đều có cái đúng đắn của mình, mỗi người đều tin tưởng con đường của mình, tin tưởng mình có thể dẫn dắt yêu tộc hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Ông chuyên tâm vào nội bộ yêu tộc, tin tưởng tiềm lực của bản thân yêu tộc, tin tưởng yêu tộc có thể hướng tới vĩ đại, đi đến trung tâm của chư thiên vạn giới một lần nữa. Mà Vũ Trinh đích thân mạo hiểm, mưu cầu Long tộc trở về. Nước cờ này thất bại, trực tiếp dẫn đến người cạnh tranh lớn nhất này rời khỏi cuộc tranh giành ngôi vị yêu hoàng. Nguyên Hy đảm nhiệm yêu hoàng, không thể nói là không thành công. Dù sao dưới sự điều khiển của ông, yêu tộc thắng được huyết chiến Ngô Lĩnh, một trận bình định ngũ ác bồn địa, gần như là công phá vạn yêu chi môn. Tuy rằng cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng đó cũng là bài thắng lợi huy hoàng nhất từ khi tân thế giới thành lập cho tới nay. Nhưng yêu giới cơ sở non yếu, thiên ngục vốn là một lồng giam khổng lồ. Yêu tộc bị vây nhốt nơi này, chỉ cần không cách nào phá vỡ lồng chim, thì cho dù có gãy dãy giụa thế nào, cũng chỉ là đang trì hoãn kỳ chết mà thôi. Tuy rằng hai tộc nhân yêu không ngày nào không chiến, yêu tộc chưa hề lùi bước, nhưng bị khóa trong một giới, tiềm lực chiến tranh của yêu tộc đang không ngừng giảm sút. Mà nhân tộc có được trung tâm của vạn giới, tiềm lực chiến tranh để mỗi ngày một tăng. Nguyên Hy Đại Đế vô cùng rõ, nếu không có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, huyết chiến Ngô Lĩnh gần như chính là sự hồi quang phản chiếu sau cùng của yêu tộc. Trận thắng lợi huy hoàng kia là màu máu. Sau huyết chiến Ngô Lĩnh, ông lại làm ra rất nhiều cố gắng. Đối ngoại, ông nhiều lần tổ chức lệnh lên phản công hiện thế. Đối nội, cũng chủ trì đủ loại biến đổi của yêu tộc. ví dụ như học tập văn hóa nhân tộc trên quy mô lớn, đưa vào phương pháp tu hành của nhân tộc, ví dụ như tích cực tổ chức các loại đại hội võ đạo, tuyển chọn yêu có tài, ví dụ như cải cách quân chế, cách tân binh trận. Nhưng tất cả những gì ông đang làm khi đảm nhiệm yêu hoàng cũng không sánh nổi một bước này của Vũ Trinh. Trừ phi trong lần huyết chiến Ngô Lĩnh kia, ông thực sự công phá được vạn yêu chi môn. Mấy vạn năm trước, ông và Vũ Trinh đều kiên trì đạo của mình, không thể thuyết phục lẫn nhau. Vài vạn năm sau cũng là như vậy. Ông thở dài, ông cũng bằng lòng với thành toàn ván cờ này của Vũ Trinh. Bố cục phong thần đài của Thái Tổ hoàn thành vài vạn năm, sao lại không phải là một bọt nước vận mệnh khổng lồ, là một phần quân lương phong phú đây? Ông biết một khi Vũ Trinh thành công, một khi thế giới thần tiêu chân chính hoàn thành, mở ra, thì đây chính là công tích to lớn đủ để sánh vai với yêu hoàng đời cuối, mở ra yêu giới và thời đại viễn cổ. Yêu hoàng viễn cổ cho yêu tộc khả năng sinh tồn tiếp, Vũ Trinh mở ra hy vọng hoàn toàn mới vì yêu tộc. Ông ta hy vọng Vũ Trinh có thể mang uy vọng khổng lồ như vậy, thúc đẩy yêu tộc trở về trung tâm vạn giới. Nhưng Vũ Trinh yêu cầu vạn vô nhất nhất, không chịu để mình phục sinh, tăng thêm mạo hiểm cho kế hoạch sau cùng, càng làm cho sự phục sinh của mình trở thành mồi lửa lý tưởng mới, giống như là xài giận, sau này cũng là bóp nát tam sinh lan nhân hòa, không chịu chia sẻ kết quả thắng tạo thành từ vạn bại. Cũng dùng lực lượng của tam sinh lan nhân hoa tiến thêm một bước củng cố nhân quả luân hồi của thế giới này. Cho nên tiếng thở dài sau cùng của Nguyên Nhi Đại Đế chẳng qua là một câu: Vũ Trinh không muốn. Mong muốn của Vũ Trinh ông không thể nói. Nếu như nói Nguyên Nhi Đại Đế là một tồn tại duy nhất từ xưa tới nay đã sớm đoán được bố cục Vũ Trinh, xài giận là tồn tại thứ hai thấy rõ chân tướng của thế giới thần tiêu từ xưa tới nay. Như vậy, Khương Vọng chính là tồn tại thứ ba đụng chạm đến chân tướng của thế giới này. Đương nhiên có sự trợ giúp của Trì Văn Chuông, nhưng mà càng là suy tư chưa hề dừng lại, thiêu đốt tất cả quán ở thế giới này. Trước khi Vũ Trinh ôm Chư Thiên trên sông dài thời gian, hắn đã có suy đoán về diễn hóa cuối cùng của thế giới này. Hắn suy đoán bọt nước vận mệnh trong rừng lục đạo chính là nguồn gốc của sự sống thế giới thần tiêu. Hắn suy đoán vạn lần thất bại, có lẽ có một lần thành công. Mà ngoài tự do của toàn bộ yêu tộc, còn điều gì đáng giá tồn tại vĩ đại như là Vũ Trinh hy sinh đây? Hắn đoán được khả năng vĩ đại nhất đối với yêu tộc, cũng là kinh khủng nhất đối với nhân tộc này. Cấu trúc, tuyến phong tỏa không gì phá nổi vây quanh vạn yêu chi môn, mấy đại thời đại đến giờ của nhân tộc, đến nay lại bị lách qua. Yêu tộc từ đây có thể thông qua thế giới thần tiêu về chư thiên vạn giới mà không cần chỉ dựa vào một vài thiên yêu mạo hiểm trong hỗn độn hải, thu hoạch tri thức và tài nguyên mịt mờ trong vũ trụ, từ đây có được vô hạn khả năng. Hắn suy đoán được, nhưng bất lực, việc gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại khả năng kinh khủng kia nhất từng bước một diễn biến thành sự thực. Một thế giới vĩ đại đang nhảy vọt lên, đã không thể ngăn cản. Một tộc đàn vĩ đại sở hữu vô hạn khả năng đã không thể ngăn cản. Thế nhưng thế giới thần tiêu cũng đã mở ra đối với chư thiên vạn giới. Như vậy nhân tộc và yêu tộc nên có được khả năng tương tự nhau trong thế giới này. Ai chiếm cứ thế giới này trước thì bên đó sẽ giành được quyền chủ động. Thế giới thần tiêu này tựa như là một quả trứng trong hỗn độn hải mênh mông. Tất cả sự manh nha của sinh mệnh, sinh trưởng ngoan cường đều xảy ra bên trong vỏ trứng. Cho dù thế giới này ồn ào, náo động, chập trùng, chi lớn kịch liệt ra sao, bao nhiêu diễn đạo tranh phong, siêu thoát đặt cờ thế nào, mặt ngoài vỏ trứng đều không một chút rung động. Đây là cơ chế tự bảo vệ của thế giới này, chính là cái gọi thiên ngoại vô tả. Hành niệm thiền sư vì sáng tạo cơ hội cho thiên kiêu nhân tộc, ở ngoài tính toán là Khương Vọng, mà dẫn động quy tắc thế giới. Vũ Trinh vì làm cho sự nhảy vọt sau cùng vạn vô nhất nhất, dọn sạch tai họa ngầm, nên cũng đã củng cố loại bảo vệ này. Khi thế giới thần tiêu triệt để hoàn thành nhảy vọt, thì tự nhiên sẽ phá kén thành bướm, không còn thiên ngoại vô tả, mà là nhảy ra ngoài hỗn độn hải, mở rộng vòng tay với chư thiên vạn giới. Yêu tộc đương nhiên sẽ chiếm ưu thế ra tay trước. Vài vạn năm nay, không biết bao nhiêu đại năng yêu tộc tranh đấu bố cục tại thế giới này. Ở bên trong thành Ma Vân còn có mấy vị thiên yêu trông coi, còn đợi thế giới thần tiêu vừa mở, còn nhiều chuẩn bị sẵn ở sau, có thể bắt đầu dùng. Không nói chuyện khác, giờ khắc này Huyền Nam Công phụ thân chư thần, đợi ở thế giới thần tiêu, còn nhiều biện pháp kịp thời truyền tin tức về yêu giới. Không chừng hiện tại đại quân yêu tộc đã đang tập kết rồi. Quả thực thế giới thần tiêu là do đại tổ yêu tộc sáng tạo. Yêu tộc càng thêm quen thuộc đối với thế giới thần tiêu. Có thể nói thiên thời địa lợi đều ở phía yêu tộc. Nhưng thời thế hiện nay, nhân tộc thắng yêu tộc, nhân tộc che đậy chư thiên vạn giới, chính là đại thế huy hoàng như mặt trời ban trưa. Nếu để nhân tộc kịp thời tìm tới đây, triển khai cạnh tranh với yêu tộc, thì thắng bại còn chưa thể biết được. Có thể suy đoán được trong nháy mắt, thế giới thần tiêu hoàn thành nhảy vọt, cường giả yêu tộc nào vào thế giới này, yêu tộc nhất định sẽ nghĩ cách che lấp thiên cơ. Rồi tất nhiên, sẽ kinh doanh thế giới thần tiêu như thùng sắt, cũng giống như là văn minh bồn địa đối với hiện thế, rồi mới mời chư thiên vạn tộc vào cuộc. Thời khắc thế giới thần tiêu nhảy ra hỗn độn hải, nhất định sẽ có gợn sóng không nhỏ. Chỉ cần có lòng che giấu, hoặc lấy mây che đậy, hoặc lấy sóng che, dù sao sẽ có biện pháp. Cho dù không giấu được thiên cơ quá lâu, có thể kinh doanh thêm một canh giờ cũng là ưu thế thật lớn. Vũ Trình để lại một thế giới rộng lớn vô hạn vì yêu tộc, một tương lai có vô hạn khả năng. Ông ta đã trả giá tất cả ưu thế của thế giới ấy để yêu tộc tự đến tranh. Mà Khương Vọng là ai? Chỉ là một hạt bụi nhỏ trong chư thiên vạn giới. Hắn không ảnh hưởng được đại thế giữa nhân tộc và yêu tộc, cũng không dung chuyển được bố cục của bậc tồn tại vĩ đại như là Vũ Trinh. Nhưng chỉ cần hắn có thể kịp thời báo lại tin tức thế giới thần tiêu mở ra cho nhân tộc, dù chỉ nhắc tới trước 1-2 giây, thì cũng đã là cống hiến lớn lao. Loại khả năng này trước đó không tồn tại, nhưng bây giờ có được. Bởi vì trước đây là Vũ Trinh muốn cố gắng cầu một lần được, thả bò vạn lần mất. Mà lúc này tất cả bọt nước vận mệnh vỡ vụn đều để thành tựu sự nhảy vọt sâu cùng của thế giới. Vũ Trinh tạo thành mà thân không còn. Cùng lúc cả thế giới thần tiêu đang nhảy vọt, Chi Văn Chuông cũng điên cuồng rung vang, trợ giúp Khương Vọng nhìn thấy càng nhiều chân thực, đồng thời cũng đang giúp hắn ta tìm kiếm con đường trong cõi sâu xa. Keng một tiếng, Khương Vọng một tay nắm chặt Chi Văn Chuông, cứ dừng lại trên không trung như vậy. Tiếng chuông vang điên cuồng kia im bặt mà dừng. Ta tự có đường, cần gì phải chi văn? Trong thế giới thần tiêu đang nhảy vọt, bản chất oanh oanh liệt liệt, Khương Vọng và Trường Tương Tư Quán đã có vẻ yên tĩnh như thế. Chi Văn Chuông từng đảm bảo vệ bảo vật tùy thân của Thế Tôn, giúp hắn vuốt phẳng gợn sóng nhân quả để hắn giữ được yên bình trong thiên địa kịch biến này, mà làm tồn tại thứ ba đoán được bố cục của Vũ Trinh từ xưa tới nay. Hắn mặc dù không có được năng lực phá hỏng bố cục của Vũ Trinh, không thể ngăn cản thế giới thần tiêu nhảy vọt, nhưng mà dưới tình huống đã sớm có chuẩn bị, hắn cũng có cơ hội lợi dụng việc thế giới thần tiêu nhảy vọt để làm chút gì. Nguyên Hy Đại Đế đoán được bố cục của Vũ Trinh, lựa chọn đón Vũ Trinh về. Sai Giận nhìn thấy bố cục của Vũ Trinh, lựa chọn thành tựu Vũ Trinh. Mà Khương Vọng vào lúc ván cờ sắp kết thúc mới phát hiện chân tướng. Làm nhân tộc, hắn lựa chọn nhân tộc. Làm Khương Vọng, hắn thành tựu chính mình. Dấu vết của hai vị tồn tại vĩ đại trước kia, cùng ngồi đàm đạo ở trên sông dài thời gian. Ta phi thân đến tận đây, có một kiếm chém không trung. Lúc đó sao rời dòng nước thời gian, tuyết rơi giữa thiên địa. Cũng coi như xác lập phương hướng sơ bộ vì thế giới này. Đôi chùm sao bắt đầu chỉ tức là bắc. Chỗ ta tâm niệm là quê hương ta. Tìm kiếm đường cũ của Vũ Trinh thất bại. Tìm kiếm đường cũ của Thế Tôn thất bại. Xây thành Võ An ứng với Võ An. Cầu từ nguyện lực cũng đứt đoạn. Tất cả cố gắng liên quan tới chuyện về nhà mà hắn làm sau khi lưu lạc tại thế giới thần tiêu, là tại lãnh địa yêu tộc, đều đã thất bại. Nếu nói thế giới thần tiêu muốn lại một lần nữa nhảy vọt bản chất, xây lại nhân quả khi tái tạo trật tự thời không, nếu nói quy tắc thế giới muốn hồi phục sự công bằng của nó, vũ trình dùng nhiều lần thất bại để đạt được một lần thành công, Khương Vọng ta cũng nên dùng nhiều lần thất bại để đổi lấy một lần thành công. Thế giới thần tiêu ủng hộ ngươi, cũng nên ủng hộ ta. Vạn thất bại kia đổi được thế giới nhảy vọt, vạn thất bại của ta chỉ đổi được một lần về nhà thôi. Ở thời điểm then chốt thế giới nhảy vọt, Khương Vọng bắt trước Vũ Trình, cũng tới mượn dùng nhân quả luân hồi của thế giới này thành tựu ý nghĩ xa xỉ của mình, dùng vô số quả thất bại mở ra nhân thành công. Tại thế giới thần tiêu long trời lở đất này, ngang qua trên khung trời cao của sông dài thời gian, Vũ Trình đã biến mất trong vòng ôm chư thiên bên ngoài của ông ta. Ông ta trả giá mình triệt để tan thành mây khói, để thuyết minh thế giới thần tiêu ông ta sáng tạo công bình chân chính mở ra. Dư âm câu nói: chư vị mượn ta thành đạo, đạo ta cũng thành, vẫn còn tại. Mà trong thời gian sóng sánh, có bóng ngược của ngôi sao. Bốn ngôi sao óng ánh, một con đường sao khúc chiết, một cái thìa múc ánh sao. Nó nhẹ nhàng di động tới, thăm dò vào sông dài thời gian. Ánh sao múc thời gian, thời gian cũng vò nát ánh sao. Trong thế giới thần tiêu sơn hà quấn ngược, vô cùng vô tận ánh sao tung xuống. Đó là cảnh tượng như ảo mộng. Vô tận ánh sao trải thành một con đường. Con đường này kéo dài đến dưới chân của Khương Vọng. Ta thấy con đường ánh sao thành ngoại lâu. Ta lấy con đường ánh sao đến ngoại lâu. Ánh sao chiếu rọi chư thiên vạn giới, đã từng soi sáng quê hương ta. Thất tình thánh lâu, mang ta về nhà. Trong tầm mắt của Linh Hy Hoa, sơn băng địa liệt, mưa rào cuồng phong thoáng chốc đều rất xa. Gã nhìn thấy thế giới thần tiêu không trăng không sao, lại có ánh sao, nhìn thấy ánh sao đầy trời, theo dòng sán lạn tiếp theo. Thiên kiêu nhân tộc Khương Vọng khiến gã sợ hãi một thời, đã đạp lên con đường ánh sao trải ra xa kia, lấy tốc độ chớp mắt ngàn vạn dặm rời khỏi thế giới này. Gã lại không lo được ổn định bản thân, không lo được đối kháng thế giới long trời lở đất này, chỉ la lên thè thé: hắn muốn chạy. Hắn là ai? Không cần miêu tả nữa. Giờ khắc này duy nhất Huyền Nam Công có thể ngăn cản Khương Vọng rời đi, đương nhiên đã phát hiện ra biến hóa sớm hơn Đinh Hy Hoa. Vũ Trinh Đại Tổ và Xài Giận Đại Tổ thành tựu lẫn nhau, đương nhiên làm cho ông ta cảm động. Khổ tâm bày ván cờ vạn năm của Nguyên Hy Đại Đế cuối cùng cũng bị ông ta biết hết. Nhưng làm thiên yêu chấp trường phong thần đài đương thời, ông ta không có khả năng xa vào trong cảm xúc giống như là mấy tiểu yêu kia. Ông ta hoàn toàn có thể nhận thức được ý nghĩa vĩ đại của sự kiện thế giới thần tiêu mở ra. Ngay khi thế giới này nhảy vọt bản chất, ông ta làm hai chuyện quan trọng nhất. Chuyện thứ nhất, cấp tốc thông báo cho Thái Cổ Hoàng Thành tất cả mọi chuyện phát sinh trong thế giới thần tiêu. Mời yêu hoàng lập tức triệu tập cường giả, nhất thiết phải tiến vào thế giới thần tiêu ngay khi thế giới thần tiêu nhảy vọt, triệt để đặt thế giới này vào trong tầm khống chế. Việc này liên quan đến vận mạch vạn vạn năm trong tương lai của yêu tộc, là sự việc cần giải quyết đầu tiên. Chuyện thứ hai, lập tức khởi động phong thần. Dù là lực lượng của phong thần đài Thái Cổ Hoàng Thành tạm thời còn không thể truyền tới, vẹn vẹn lấy phong thần đài của Vạn Thần Hải để làm chuyện này sẽ vô cùng lãng phí thần thể hoàn mỹ này. Cũng phải cấp tốc sắc phong thần vương thân này làm thần chủ của thế giới thần tiêu. Bởi vì thế giới thần tiêu theo đuổi vô hạn mở ra, dù thần chủ sắc phong thành công thì cũng rất khó có quyền hành quá lớn. Nhưng cũng không cần quyền hành gì, nắm chắc thần chủ của thế giới thần tiêu trong tay, sơn xuyên hà lưu, phong vũ lôi điện của thế giới này ở hết trong lòng, vốn là ưu thế lớn nhất. Việc này vừa thành công thì chỗ tốt đối với việc khống chế thế giới thần tiêu tất nhiên là không cần nhiều lời. Khi khởi động phong thần đài của Vạn Thần Hải, sắc phong thần chủ thần tiêu, đồng thời mới phân ra sức lực dư thừa, vuốt phẳng gợn sóng nhân quả, ra tay ngăn cản Khương Vọng. Thực ra một thiên kiêu nhân tộc, giết hay là không giết đều không quá quan trọng. Thần lâm cách xa động chân biết bao, động chân lại cách xa diễn đạo biết bao. mạnh như đỉnh cao nhất cũng rất khó phát huy tác dụng mấu chốt trong tranh đấu giữa các chủng tộc. Mấu chốt là trong lòng Khương Vọng biết tình báo của thế giới thần tiêu, tiếp theo là Khương Vọng mang báu vật ở trên người. Huyền Nam Công nắm hộ pháp thần tướng trong tay, đứng ở phía trên dòng lũ chảy ngược, trực tiếp ném xuống một đôi kim qua đại trùy, hóa thành núi lớn nguy nga, trùy chấn sơn hà. Mà một tay ông ta dơ cao, ngàn vạn tượng thần bày trận trên thiên yêu pháp đàn, nháy mắt tàn ra quá nửa. Thần vương thân kia đã dâng lên ánh hào quang, đang tiếp nhận phong thần đài sắc phong, đầu lung lay sắp đổ, có chút dấu hiệu hỏng mất. Nếu không phải đã bỏ qua càng nhiều khả năng, dùng phong thần đài của vạn thần hải để ủng hộ thần vương thân này, thì khi lập tức rút về tượng thần nhiều như vậy, chỉ e là thần vương thân hoàn mỹ không tì vết này sẽ lập tức nổ tung. Sở dĩ muốn về thu nhiều tâm lực như vậy cũng không phải là Khương Vọng quá khó đối phó, mà là Khương Vọng quả thực cậy ra nhân quả của thế giới đang nhảy vọt này là đang mượn đạo thành đạo. May mà cái thất bại của Khương Vọng không coi là nhiều. So với vạn thất bại mà Vũ Trinh lấy làm nền, không tính liên quan đến đỉnh cao nhất, chỉ siêu thoát có 4. Cái thất bại của Khương Vọng dù lặp lại ngàn lần cũng tương đối nhỏ bé. Cho nên, thành công mà thế giới thần tiêu phản hồi cho Khương Vọng cũng không coi là nhiều. Chỉ có thể bị Huyền Nam Công ông ta ảnh hưởng, đẩy đi được. Ông ta giơ cao tay phải trực tiếp thò vào trong hư không. Ở trong dòng sông dài thời gian sóng sánh kia, một bàn tay lớn thăm dò và một dòng chảy thần quang bỗng nhiên bắt được cái thìa ánh sao kia. Ông ta muốn nghịch chuyển con đường ánh sao, mạnh mẽ rời bắt đầu để Khương Vọng đi đến bên cạnh ông ta. Nhưng thời điểm này, Khương Vọng máu me khắp người đi lên thang trời ánh sao kia. Hắn cầm lấy một sợi dây tựa như là ảo mộng, như phi hồng nhảy vọt lên trên chi văn chuộc. Huyền Nam Công nhận ra đó là sợi dây nhân duyên buộc Khương Vọng và Chi Văn Chuông với nhau mà ông ta nhìn thấy lúc trước. Sợi dây nhân duyên hành niệm thiền sư thắt lên. Sợi dây này một đầu rơi vào trên con đường ánh sao, một đầu rủ xuống dòng sông dài thời gian. Mà con đường ánh sao xa xa lóe lên rồi biến mất. Bóng dáng Khương Vọng cũng lóe lên rồi biến mất. Dù đầu này đã đến bờ, hắn và con đường ánh sao của hắn đều xuất hiện ở một bờ khác của sông dài thời gian, nhảy ra khỏi thế giới thần tiêu này, vượt qua tương lai xa xôi vô hạn. Hành niệm thiền sư đương nhiên không tính tới chuyện thế giới thần tiêu mở ra, ngay cả yêu tộc Vũ Trình cũng giấu giếm được, thì đương nhiên đã giấu giếm được tất cả thế gian. Nhưng thân đã tồn tại có tính lực đệ nhất Tu Di Sơn, ông không có khả năng không cảm giác được rừng lục đạo, không có khả năng không phát hiện được thế giới này đang nệm lên nhân quả luân hồi. Đỉnh cao nhất của thế gian tuy nhiều, nhưng ai có thể càng hiểu nhân quả hơn ông? Trong kết quả tính toán mất khống chế, ông nhìn thấy một bên ngoài dự kiến. Ông giao phó Chi Văn Chuông cho Khương Vọng, không có khả năng hoàn toàn không để lại chiêu sau. Chỉ trông cậy vào một tu sĩ thần lâm như Khương Vọng một mình mang báu vật về nhà. Nhưng cũng chỉ có chính Khương Vọng đi đến một bước này, thủ đoạn cuối cùng này mới có thể xuất hiện. Duy có biến số mới có thể dẫn phát biến số. Hành niệm tu vi vị lai tinh túc kiếp kinh chính đã tìm cầu giờ khắc tương lai này. Ông dùng nghiệp hỏa đốt thân trong quá khứ, thành tựu nhân quả tương lai tại thế giới thần tiêu, để lại một con đường cho Khương Vọng. Con đường này thông đến thiên ngoại thiên. Tương lai đã tới. Bàn tay lớn xoay vòng thần quang kia, dùng sức tóm một cái trong sông dài thời gian, bắt hụt trống trơn. Huyền Nam Công mò trăng đáy nước, vốc lên một nắm nước thời gian. Hành niệm thiền sư trong mộng nhìn hoa, hoa nở trên bầu trời cực đại. Một khoảng cách cuối cùng từ thế giới thần tiêu tới thiên ngoại, bị hành niệm thiền sư xóa sạch trong quá khứ, thân tử đạo tiêu. Một đòn tình thế bắt buộc của Huyền Nam Công vào giờ khắc này đã định trước là thất bại vào lúc đó. Lúc này ngay trong thế giới thần tiêu đang nhảy vọt bản chất, bầu trời là một mảnh mịt mù. Chỉ thấy con đường ánh sao kia uốn lượn ở trên thiên ngoại, quẹo đến phương xa, chỉ hướng đường về nhà của người xa quê nhân tộc. Dưới bầu trời là hộ pháp thần tướng sán lạn vàng rực. Dưới nữa là núi non, sông ngòi không ngừng sụp đổ, lại không ngừng sinh thành. Tí tách, lộc cộc. Thanh âm trời sụp đất nứt căn bản không lọt vào tai. Nhưng Huyền Nam Công phảng phất vẫn nghe thấy, trong dòng sông thời gian vĩnh hằng kia có tiếng vang giọt nước nhỏ xuống. Đó là thời gian di chuyển từ giữa ngón tay của ông ta, là khả năng ông ta tự tay bỏ lỡ. Một tiếng ngàn sư âm, điểm một lần vạn gợn sóng. Ngàn vạn tượng thần bày trận trên Thiên Yêu Pháp Đàn, giống như một đóa thần hoa đã tàn lụi một nửa. Mà hộ pháp thần tướng ông ta nắm ở trong tay, giờ cao tay phải lên, lại giống như đang từ biệt tiểu tử nhân tộc kia. Rất là buồn cười. Đây mặc dù không phải trận quyết đấu giữa ông ta và Khương Vọng, ông ta chỉ để lọt mất nước cờ hành niệm thiền sư đặt xuống, nhưng hiện tại bại bởi quá khứ, chẳng lẽ rất là thể diện? Điều càng quan trọng hơn là mặt mũi, là hậu quả Khương Vọng mang đi tin tức thế giới thần tiêu mở ra. Ông ta không thể nào tiếp thu được. Hộ pháp thần tướng sán lạn vàng rực trực tiếp bật ngửa ra sau, ngã vào trong dòng lũ rít gào dâng trào. Và có một vệt kim quang nhảy ra từ trong dòng lũ, ngang ca qua trời cao, nháy mắt rơi vào trên phong thần đài kia, lọt vào thần vương thân hoàn mỹ không tì vết kia. Cùng lúc đó, tất cả tượng thần, các thần bày trận của Thiên Yêu Pháp Đàn đều đổ ra ngoài, thoáng chốc như hoa sen tàn lụi. Phong thần đài vận dụng tích lũy thần đạo vài vạn năm thành tựu thần vương thân này. Kết cục vĩ đại nhất là Vũ Trinh Đại Tổ quy về thân này, ngự nó mà siêu thoát. Kém hơn thì phương pháp lợi dụng tốt nhất là thông qua phong thần đài của Thái Cổ Hoàng Thành tìm kiếm một vị thần xứng đôi nhất trong thần đạo yêu giới. Sau khi trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, hoàn thành sắc phong, thành tựu vị thần đầu tiên thuộc về phong thần đài. Phong thần như vậy, dù không được siêu thoát, không thành tôn thần được, nhưng mà hành vị cách tuyệt đỉnh dương thần là không thành vấn đề. Mà tuyệt đỉnh dương thần này hoàn toàn chịu phong thần đài quản thúc, là tay chân không gì thích hợp bằng. Trực tiếp lợi dụng phong thần đài của vạn thần hải, sắc phong thần vương thân này thành thần chủ của thế giới thần tiêu, là lựa chọn tốt nhất Huyền Nam Công làm ra được dưới tình hình lúc trước. Nhưng thế giới này không có thần tượng, không có thần tương ứng phù hợp, không thể tránh né quá trình thần vương thân tự sinh ra sinh tính, càng cần Huyền Nam Công tiến hành dẫn đường mọi lúc hơn, tránh cho sau khi thành tựu rồi hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của phong thần đài, triệt để thuộc về bản thân thế giới thần tiêu. Thế nhưng vào giờ khắc mò trăng đáy nước, hai tay vớt trượt này, Huyền Nam Công lại làm ra lựa chọn mới. Ông ta triệt để cắt đứt bộ phận giáng lâm thế giới thần tiêu này của mình, đưa toàn bộ vào thần vương thân này, lấy thân hợp thần. Ông ta vốn dĩ là một thế hệ thiên yêu, chấp trường phong thần đài đương đại. Vị cách dương thần không có sức hấp dẫn với ông ta, duy chỉ có đỉnh cao nhất là thứ ông ta dốc hết tâm huyết để đạt được. Sau một phen cắt này, Huyền Nam Công ở yêu giới sẽ không có khả năng siêu thoát nữa. Huyền Nam Công ở thế giới thần tiêu cũng nhất định sẽ tiêu biến bản thân trong quá trình thần chủ diễn biến. Thần chính thuộc về thế giới thần tiêu, bởi vì trong thế giới vĩ đại đang nhảy vọt này, sự tồn tại của nó căn bản chính là hai chữ mở cửa. Cho nên thần chủ của thế giới thần tiêu cũng nhất định không thể có thần không đủ mở cửa tồn tại. Nhưng mà sự tiêu biến này dù sao cũng cần thời gian. Dưới sự đối kháng cố ý của Thiên Yêu Huyền Nam Công, thời gian còn có thể kéo dài lâu hơn một chút. Mà đối với một vị thiên yêu, chuyện có thể làm trong khoảng thời gian này là có rất rất nhiều. Ví dụ như tăng tốc thế giới thần tiêu nhảy vọt, ví dụ như tiến hành ảnh hưởng đối với sự biến đổi của toàn bộ thế giới, làm tất cả phong thổ càng tiếp cận yêu giới hơn. Ví dụ như thần thể hoàn mỹ đứng lơ lửng trên phong thần đài vạn thần hải kia, trong một tích tắc này khắc ra ngũ quan rõ ràng, lờ mờ có hai phần cái bóng của Huyền Nam Công, nhưng trình thể đã là một gương mặt khác. Mỗi một đường cong gương mặt đều phù hợp với quy tắc của thế giới này. Tòa phong thần đài suýt nữa bị Hồ Thái Tuế cướp đoạt, cuối cùng lại bị Huyền Nam Công đoạt lại này, lớn lên theo gió, nhô cao vô hạn, trong vạn thần hải, giống một ngọn núi huy hoàng đột ngột mọc lên từ mặt đất, tự sừng sững thẳng lên tới tận trời trong thế giới long trời lở đất này. Lấy đài cao làm trung tâm, một vòng tiếp một vòng phong ba xung quanh bình ổn lại, hàng phục long hồ trấn áp phong vật. Huyền Nam Công lấy thân hợp thần đứng trên bệ thần như vậy, giơ lên tay trái cầm một cây cung mạ vàng to lớn. Cung này lấy thời không làm thân, nhân quả làm dây, cánh cung có khắc núi non sông ngòi. Tay phải ông ta thì khoác lên dây cung, kéo dây cung căng ra thành một vòng trăng tròn. Lúc này giữa ngón trỏ và ngón giữa của ông ta mới xuất hiện một mũi tên. Một mũi tên đen nhánh tỏa ra lực chôn vùi, mặc mũi tên này còn đang không ngừng xúc tích, không ngừng hấp thu. Huyền Nam Công dùng quyền hành thần chủ của thế giới này, quy mô lớn điều động lực lượng phân tán của thế giới này trong quá trình nhảy vọt. Trật tự cũ sụp đổ, trật tự mới sinh ra. Trong này vốn có khá nhiều lực lượng tàn ra, nhưng mà cuối cùng vẫn phải rơi vào thế giới này, vẫn sẽ bị thế giới này tiêu hóa. Nhưng mà lúc này Huyền Nam Công điều động nó, thế là trên bệ thần đó ông ta kéo cung cài tên, nhìn bắt đầu phía xa, dương thẳng bác vọng, bắn tham lang. Đâu chỉ tham lang, Liêm Trinh, Võ Khúc, Tham Lang, Phá Quân, bốn ngôi sao này đều bị nhắm vào. Bốn ngôi sao này đương nhiên không chân chính chiếu rọi đến thế giới thần tiêu, cho nên mũi tên của Huyền Nam Công là bắn theo ánh sao của Khương Vọng, bắn tinh quang thánh lâu của Khương Vọng. Bọn chúng chiếu sáng, chiếu ánh sao xuống từ bầu trời sau cổ xưa, đón Khương Vọng đi. Dù bởi vì chính thế giới thần thiêu trợ giúp, nhưng cũng bởi vì vậy mà Huyền Nam Công có khả năng truy tìm đến gốc gác thông qua thế giới thần thiêu. Khương Vọng đã chạy ra thiên ngoại dưới sự trợ giúp của hành niệm thiền sư. Một bước này đương nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến Huyền Nam Công cũng khó mà đuổi kịp. Nhưng Huyền Nam Công căn bản không đuổi theo ông, mà lợi dụng lực lượng của thế giới thần tiêu để khóa chặt tinh lâu ở trong bầu trời sao cổ xưa kia, phá hủy cột mốc người này lập ra trong vũ trụ mịt mờ trước, tiến tới hủy diệt đạo đồ của thiên yêu, lại thông qua liên hệ của con đường này cũng là cùng hủy diệt cả thiên kiêu nhân tộc kia. Đây là thủ đoạn của thiên yêu. Vì sao nói nay ắt thắng xưa? Hành niệm thiền sư dù có kỹ cao mấy bậc, bố cục trong quá khứ thế nào, quá khứ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Huyền Nam Công đủ tài nghệ không bằng người thế nào, hạ cờ ở hiện tại cũng là thiên biến vạn hóa. Hắn thất bại còn có thể lại hạ cờ tiếp, hành niệm thiền sư lại không thể ứng cờ được nữa. Trong một thế giới bình thường, thành bại luôn luôn có khả năng tương đương nhau. Nếu so sánh nhân quả thành bại của thế giới thần tiêu với một cây cung, thất bại là dây cung kéo ra ngoài, thành công là dây cung buông lỏng trở về. Thành công Vũ Trinh Đại Tổ xóa sạch tất cả để đổi lấy, làm dây cung của dây cung, cây cung kéo căng như là trăng tròn, căng đến cực hạn. Khi thế giới này đạt đến nhảy vọt, nhân quả được xác lập, cũng là lúc dây cung trở về chỗ cũ. Vạn thất bại bởi vậy mà đạt đến một thành công. Cây cung này bởi vậy mà bắn ra mũi tên nhân quả mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay chưa từng có, bắn trúng thành công Vũ Trinh Đại Tổ muốn. Khương Vọng chính là nhìn thấy điểm này, và thời khắc dây cung này đàn hồi, cũng đáp lên mũi tên không có ý nghĩa kia của mình, chia sẻ phản hồi nhân quả của thế giới thần tiêu cùng Vũ Trinh Đại Tổ. Lúc này anh mới có thể trải rộng ra con đường ánh sau, bắt lấy khả năng về nhà quán. Khe nứt kình phong như đao đã bị chôn vùi. Xà Cô Dư nhảy vọt phi thiên xuyên qua đống đá lộn xộn, đang giải thích về con đường ánh sao ở bên kia bầu trời với chư đại lực bằng giọng điệu bình tĩnh, còn thuận miệng lấy cung mũi tên Huyền Nam Công lấy ra làm ví von. Thân là thiên bảng tân vương, hàng thực giá thực, nàng ta dù chưa thể phát hiện chân tướng thế giới trước thời gian, nhưng vẫn không khó nhìn ra đầu mối sau khi hết thầy đều đến gần kết thúc. Mặc dù thiên địa lật đổ oanh liệt, mái tóc tím theo động tác của nàng ta mà bay múa lại có mấy phần nhẹ nhàng. Chư đại lực im miệng không nói. Gánh song đao, linh động nhảy vọt giữa đống đá lộn xộn, đuổi theo một vệt màu tím kia, đi càng nhanh đến nơi xa xôi của thế giới này. Cho dù thế giới thần tiêu là một thế giới ra sao, gã và Xà Cô Dư đều đã định ước định trước sẽ không quá được hoan nghịch. Bọn họ lại khai thác đến nơi càng xa xôi hơn, tìm kiếm khả năng làm chính mình mạnh lên. Có lẽ là nghe Xà Cô Dư giải thích quá mê mẩn, có lẽ là sự biến hóa long trời lở đất của thế giới này xúc động tâm thần, gã cũng không chú ý. Trong lúc mình đi nhanh, một mảnh vải thô trượt ra từ trong lòng gã, bay nhẹ xuống đống đá lộn xộn, cũng rất nhanh bị gã bỏ lại sau lưng. Đây là một mảnh vải thô trông vô cùng phổ thông, thậm chí có thể là khăn lau tên hầu bàn nào đó từng dùng. Mấy vết bẩn không được giặt sạch, không hề khó phát hiện trên đó, có lẽ có thể chứng minh nó chính là thứ bao phủ lấy hồng trang kính, khốn khó đi đi về về trong thành Ma Vân. Chính là nó bọc lấy hồng trang kính, giấu trong lòng chư đại lực. Khi Khương Vọng nhảy ra thế giới trong gương, mang đi hồng trang kính, vẫn chưa mang đi mảnh vải thô này, mà không biết là không để ý hay là vì giữ làm kỷ niệm, chư đại lực cũng không vứt bỏ nó. Lúc này, nó trượt ra từ trong lòng chư đại lực, siêu siêu vẹo vẹo tung bay, rời khỏi đống đá lộn xộn này. Nó bay qua khe cốc, bay qua nước chảy xiết, bay qua núi cao, bay gần phong thần đài cất cao vô hạn kia, rồi bỗng nhiên lộn vòng. Trong ánh mắt không dám tin của Linh Hy Hoa, nó thậm chí linh hoạt tung bay, tránh đi một kiếm kinh hồng của Lộc Thất Lang đang khẩn cấp đuổi theo. Mảnh vải thô này có một vấn đề lớn. Huyền Nam Công đã thăng đến nơi tầm mắt không thể thấy theo phong thần đài, cho tới giờ khắc này mới phát hiện ra điều khác thường. Lúc này mũi tên đã rời dây cung bắn bắt đầu. Huyền Nam Công lập tức xách cung chuyển hướng, căn bản không kịp tụ lực, liên tiếp bắn 9 mũi tên từ trên cao nhìn xuống. 9 mũi tên liền thành một chuỗi dài, một mũi tên đụng một mũi tên. Một mũi tên cuối cùng này vượt xa cực hạn, mũi tên kèm theo cả vệt đuôi đều rít gào thành vòi rồng. Mà đầu mũi tên đã đuổi kịp mảnh vải thô thần bí kia, xuyên thủng nó. Không đúng. Chính Huyền Nam Công đã ý thức được không đúng. Mũi tên thần tiêu của ông ta chỉ xuyên thủng một ảo ảnh. Trước khi mũi tên này chạm đến đó, mảnh vải thô kia đã biến mất rồi. Lúc này thần sơn, ngoài phong thần đài cất cao vô hạn, còn có gì nữa? Còn có rừng lục đạo, còn có bia ghi lại chữ trước rừng lục đạo, còn có một cánh cửa thần tiêu vô hạn áp xúc trước bia đá. Chính bởi vì cánh cửa này tồn tại, thần sơn mới là trung tâm của thế giới thần tiêu. Sắc mặt Huyền Nam Công đột ngột thay đổi, ông ta bước một bước rời khỏi thần đài, tay cầm trường cung đã đáp xuống trước cánh cửa thần tiêu to lớn. Mà ông ta chỉ thấy mảnh vải thô bề ngoài không hề đẹp kia đang trải ra, lẫm lẫm liệt liệt dán lên chính giữa cánh cửa thần tiêu màu bạc trắng kia, giống như dán lên một tờ giấy niêm phong vậy. Hai vết mỡ đông lớn nhất ở trên vải thô dựng đứng một chút, lại giống như là một chữ bạc. Lộc Thất Lang và Linh Hy Hoa hoàn toàn không hiểu ý của nó, hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Huyền Nam Công khó coi, nhưng không đợi ông ta nói gì, từ nơi sâu xa tự nhiên có một tiếng nói già nua vang lên, giống như đang kề sát bên tai người nghe, tuyên bố đạo của mình đâu vào đấy như thế. Lấy danh Bạc Liêm của ta, phong tồn thế giới này 100 năm. Cảm giác lớn nhất âm thanh này mang đến cho người ta là hài hòa. Mỗi một phát âm, mỗi một âm tiết của nó đều ở vị trí vừa đúng. Thậm chí núi lở, đất nứt, gió thét lôi gào kia đều giống như đang hòa tấu cùng nó. Nó hoàn toàn áp sát vào quy tắc thế giới thần tiêu, gần như là đồng đẳng với âm thanh của thế giới. Những nội dung âm thanh này truyền đạt lại kinh dị như vậy. Bạc Liêm, trong bát đại hiền thần phụ tá nhân hoàng trèo chống nhân tộc ở thời đại viễn cổ, cái tên này xếp hạng đầu tiên. Ông càng có một thân phận cao quý, chính là thầy của nhân hoàng. Dưới sự dạy bảo của ông, Toại Nhân Thị mới có thể trưởng thành trong thời đại viễn cổ hắc ám kia, trở thành hoàng giả đầu tiên của nhân tộc. Đừng nói loại tiểu bối như Lộc Thất Lang, Linh Hy Hoa, ngay cả thiên yêu đương thời Huyền Nam Công bỗng nhiên nghe thấy cái tên này cũng cảm thấy khó có thể tin. Bạc Liêm. Bạc Liêm đã sớm chết đi ở thời đại viễn cổ rồi. Từ viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, giờ đều đã qua bao nhiêu thời đại đấy. Yêu tộc cũng đã sớm từ hiện thế bại lui đến thiên ngục. Làm sao có người tự xưng được Bạc Liêm ở đây? Phô trương thành thế hay là giả thần giả quỷ đấy? Nhưng một mảnh vải rách này phong tỏa uy thế của thần tiêu, bây giờ lại không giả được. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này để xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Ồ, xin chào 7X nhá. Lâu lắm không gặp 7X vào rồi. Chào anh em nhá. Chào anh em vào livestream sau và chúc anh em ngủ ngon ạ.